Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2524, chương 2547, tử vong hạ xuống. Trường Không Vô Kỵ thật sự tu hành nói, có thể nói là toàn bộ trong vũ trụ, nhất dườm già, nhất bao la vạn tượng nói, thâu thiên giả xác xác thật thật trộm đi hắn gần như hết thảy thủ đoạn. Nhưng là muốn ở phương diện này vượt qua Trường Không Vô Kỵ, cơ hồ cũng là chuyện không có khả năng. Lần này, trước khi chết, Trường Không Vô Kỵ sở dĩ tới chịu chết, lại phải một mình đấu đạo không bực này siêu cấp cao thủ. Thực ra nội tâm của hắn bên trong, có thập phần nghiêm cẩn hai cái trọng yếu ý tưởng. Số một, chính là nghiệm chứng một chút, chính mình bằng vào nhục thân. Bằng vào, phụ thần, chi đạo thủ đoạn, rốt cuộc có thể có biết bao cường đại. Phen tranh đấu này đi xuống thấy, trên dưới 20 lĩnh ngộ tạo hóa ngọc điệp, căn bản không có thể không biết sao chính mình như thế nào. Đương nhiên, mấu chốt nhất một chút ở chỗ, phụ thần chi đạo, thực ra chính là trọng yếu nhất cuối cùng một loại chín đại lực bên trong một loại nói. Hỗn Nguyên Vô Cực Thái Thượng nói. Về phần này điểm thứ hai, Trường Không Vô Kỵ thực ra cũng ở đây chứng thực chính mình một loại thủ pháp. Đó chính là như thế nào đem loại này thủ đoạn dung hợp. Hắn cho tới nay, cũng vẫn không có thể đi ra bước này. Nếu như thành công, phụ thần chi đạo hạ đủ loại hỗn độn cũng phải lấy dung hợp sau này. Chính mình liền có thể trở thành Hỗn Nguyên Vô Cực, vũ trụ thế giới chi chủ. Khi đó đạo không đám người, liền cũng sẽ không có thể là đối thủ mình rồi. Đáng tiếc, Trường Không Vô Kỵ cuối cùng đều không có thể lãnh ngộ một điểm này. Độ khó quá lớn, hạch tâm ở nơi nào, vẫn không thể làm rõ ràng. Trường Không Vô Kỵ, nhận lấy cái chết, nhận lấy cái chết a ngươi. Có loại liền đem ngọc điệp cũng lấy ra sử dụng. Ngươi bằng vào nhục thân đánh với ta. Có phải hay không là xem thường ta? Đạo không lão già này, tựa hồ còn có này chính mình tôn nghiêm đâu rồi. Đối mặt Trường Không Vô Kỵ không cầm tạo hóa ngọc điệp chiến đấu, hắn có chút trong lòng khó chịu ý tứ tương đương trong tay lo liệu đến chính mình không gian ngọc điệp. Lấy đại vượt qua phương thức, xuyên qua không biết bao nhiêu cái giới nguyên niên khoảng cách. Liều chết xung phong đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Dựa theo đầu chính là áp đặt lại đi. Đáng tiếc a đáng tiếc, ngươi còn chưa xứng để cho ta sử dụng tạo hóa ngọc điệp. Nếu như ta sử dụng này hai loại thủ đoạn, mà các ngươi những người khác sẽ không nhúng tay mà nói, ta sợ ta sẽ dễ như trở bàn tay liền đem ngươi đánh chết. Ha, nói như vậy, nơi nào còn có chiến đấu thú vui đây? Trường Không Vô Kỵ tựa hồ chính là đang chơi tựa như. Đủ lội diễu cợt mà nói, không chút lưu tình nói ra, mặt đối với đạo không công kích, hắn cũng không chút hoang mang, đôi giơ tay lên, đó là chín đại năng lực, đồng thời đỉnh đi lên, rắc rắc, lại một lần nữa rung động vũ trụ vang lớn, ở hỗn hỗn độn độn trong thế giới nổ tung, ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu, sẽ không hình dung, Trường Không Vô Kỵ bản tôn. Chính là như lưu tinh như thế, lại một lần nữa té bay ra ngoài, nhưng là đạo không lão già này, như cũ không thể chiếm được tiện nghi gì. Sát sát sát, đạo không là gào khóc kêu gào không ngừng, thanh âm của hắn xé rách bầu trời. Hắn công kích, kích phá vũ trụ, đáng tiếc, như cũ không thể không biết sao Trường Không Vô Kỵ như thế nào. Này hai người bất phân cao thấp chiến đấu. Cũng không biết đạo kinh trải qua rồi bao lâu, dù sao cũng ai cũng không thể nại cùng ai kết cục. Toàn bộ ma pháp vũ trụ, có rất nhiều nơi đều bị bọn họ chiến đấu cho đánh hy bể. Cái này cũng không cần nhiều lời, nhưng là theo thời gian đưa đẩy, cứ việc thâu thiên giả tiểu tử, thường xuyên sẽ đại phát khuyết điểm, phạm một trận trạng thái điên cuồng, nhưng hắn lĩnh ngộ. Dù sao vẫn là đang không ngừng kéo dài bên trong, chợt có một khắc như vậy thời gian, vũ trụ không gian các hạng vận chuyển xảy ra không khỏi một trận tạm ngừng. Liền nghe người keng một tiếng thập phần thanh thúy âm thanh truyền tới. Ở chúng sinh người sở hữu thấy bên trong, một cái cự đại vũ trụ chi não hiện lên vũ trụ trên nhất không. Từ góc độ nào đến xem, đều là ở đỉnh đầu của ngươi, mà cái vũ trụ này chi não vẫn luôn bị một cái tiểu tiểu cách mô bảo vệ đến. Ở nơi này cách mô bên ngoài, có một cái một thân đen tu hành giả đang ở mãnh lực tấn công cái này cách mô. Có thể tùy ý hắn cố gắng như thế nào, cũng đừng mơ tưởng đem này một cái cách mô mở ra. Chớ nói chi là đi gặp đến não vũ trụ rồi. Trong lúc nhất thời, hắn nhẹ nhàng quay lại rảnh tay trưởng đến, sau đó báo cho Lucifer đám người, mượn các người tạo hóa ngọc điệp đi lên dùng một chút. Được, cái này thì cho ngươi. Chúng ta đồng thời thử một chút. Lucifer đám người hồn nhiên không do dự, mỗi cái đều đưa hai tay đi lên đẩy một cái, sau đó một đạo đạo ngọc đĩa lực lượng cùng ngọc điệp bản thể đều bị bọn họ dâng tặng đến trên hư không, trở thành thâu thiên giả trong thời gian ngắn có thể cưỡi thần binh lên tương đương mở cho ta a. Hai tay thâu thiên giả cưỡi vô số tạo hóa ngọc điệp, trong miệng lớn tiếng hô cùng giữa, từng đạo kinh người huy hoàng tự trong thân thể hắn bạo phát ra. Mấy cái này ngọc điệp cũng như cùng chuôi chuôi xé rách vũ trụ lưỡi dao sắc bén, đồng loạt từ bốn phương tám hướng đánh vào ở não vũ trụ thủ hộ bình chướng trên. Oanh, lần này vang lớn để cho vũ trụ đủ loại pháp tắc cũng nhảy lên không nghỉ. Từng đạo diệu nhãn quang mang từ não vũ trụ bên trong bạo phát ra. Trong một sát na, oanh, một cổ vô cùng cường đại, tựa hồ lo lỡ rồi toàn bộ vũ trụ phản lực, hướng não vũ trụ bên trong chủ động bạo phát ra, tấn công mấy đại tạo hóa ngọc điệp, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, giống như tàn phá mảnh vụn như thế, hướng về rồi vũ trụ các nơi. Cũng trong lúc đó bên trong, lấy thâu thiên giả cầm đầu Lucifer đám người, toàn bộ bị thương nặng, hoa hoa hoa, nhất khẩu khẩu lão huyết, tất cả đều hướng thân thể bọn họ trung bình phun phun ra ngoài. Bất quá, cái này cũng không cản trở, có Michael sinh mệnh ngọc điệp năng lực ở, bị thương cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Ngọc điệp từ vũ trụ một xó xỉnh bay trở về đến. Michael nhẹ nhàng chuyển giật mình, kinh người sinh mệnh chi lực, chia làm nhiều loại phương hướng, hạ xuống đến các đại vô thượng chí tôn trong thân thể. Bọn họ khí tức cũng ở đây chỉ chớp mắt trong thời gian, hoàn toàn khôi phục rồi bình thường. Chờ đến thương thế bình thường sau này, thâu thiên giả có một chút kính sợ nhìn não vũ trụ nói. Không hổ là phụ thần diễn hóa vũ trụ hạch tâm. Chúng ta hiện nay là không có cách nào đem mở ra, mà ta lĩnh ngộ cũng không cách nào tiến vào bên trong, xem ra vẫn chỉ có phong tỏa. Tiếng nói sau khi rơi xuống đất, thâu thiên giả thân hình chuyển một cái, vô tận hắc quang ở trong thân thể hắn bùng nổ, lấy một loại lan tràn phương thức trải rộng toàn bộ não vũ trụ các nơi, đem gắt gao bao vây lại, để cho bất kỳ lực lượng nào đều không cách nào từ bên trong đi ra, cũng không cách nào từ bên ngoài tiếp xúc. Sau đó, thâu thiên giả thanh âm ở toàn bộ trong vũ trụ giống như kinh lôi một dạng truyền khắp toàn bộ địa phương. Ta đã có thể phong tỏa não vũ trụ cửa phòng. Các vị vô thượng chí tôn, trường không vô kỵ cái yêu nghiệt này, là thời điểm chém giết. Mời được tay đi các ngươi. Được. Rốt cuộc các loại đến giờ phút này. Đúng vậy, ta đã sớm không kịp đợi. Chúng ta xuất thủ một lượt đi. Trường không vô kỵ, nhìn ngươi lần này còn như thế nào còn sống. Lucifer đám người giữ tợn giống to, rối rít tuân theo chính mình tạo hóa ngọc điệp, phối hợp xa xa đảo không, vây quét trường không vô kỵ đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?